Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 369, bị báo ứng. Góc truyện audio.com. Chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt trở về lời định nói. Vì Tịch Cẩm Viêm toàn bộ hành trình không nói chuyện, nhưng mà lúc trên đài mời lên sân khấu, vậy mà tự nhiên kéo tay An Chỉ Minh. An Chỉ Minh chưa kịp phản ứng tình huống như thế nào. Phản kháng một chút, nhưng mà không có Hất Anh đang tóm chặt lấy tay ra. Không tốt trước mắt bao người, dùng sức hất tay của anh ra, chỉ có thể thuận theo tự nhiên theo anh lên đài. Dưới đài sắc mặt Cận Tư Hàn biến hóa, thần sắc hơi hờn, cái này Tịch Cẩm Viêm quả thực là một lần lại một lần khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng của mình. Bây giờ lại dám trước mặt mình dắt tay Manh Manh, thật là chán sống, tay nắm chắc thành quyền, xương ngón tay trở nên trắng. Cũng may Tịch Cẩm Viêm cũng không có nắm quá lâu. Nhìn thấy dưới đài ánh mắt người nào đó tràn đầy địch ý, lộ ra nụ cười khiêu khích. Lúc này mới buông lòng tay của cô ra, Bùi Á Hạo đi ở phía trước lên sân khấu không biết chút nào. Sau lưng bọn họ Phó Thiếu Thiếu đem toàn bộ đều đặt ở trong mắt. Bỗng nhiên Phó Thiếu Thiếu lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cố ý giơ chân lên gắt gao dẫm bên trên mép váy An Chỉ Minh. Nào biết được chân trâu bên trên váy rất trơn, cô vừa dùng lực, An Chỉ Minh lại đi trước, giày cao gót mười mấy cm của mình cũng đã mất thăng bằng một chút. Váy An Chỉ Minh thật dài bị Phó Thiếu Thiếu ra vẻ không cẩn thận dẫm ở dưới chân. Thân thể cũng không có khống chế một chút, liền muốn té phía trước, bên trong tiếng kinh hô của mọi người. Cận Tư Hàn khẩn trương lập tức đứng lên, ngắn ngủi trong nháy mắt. Bùi Á Hạo nhanh chóng cất bước, ôm eo của cô, An Chỉ Minh cảm kích gật đầu. Bùi Á Hạo lưu luyến không thôi buông ra eo thon trong ngực. Tịch Cẩm Viêm cau mày nhìn thấy Phó Thiếu Thiếu phải té vào trong lồng ngực của mình lui về sau một bước nhỏ không để lại dấu vết. Đông hung hăng té trên mặt đất, vô cùng chật vật, hôm nay sự xuất hiện của cô đã khiến cho các ký giả xì xào bàn tán cùng chỉ trỏ. Lúc này càng mất hết cả mặt mũi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, nửa ngày cũng không có người đến đỡ cô dậy, mà cô cũng không mặt mũi tự mình bò đứng lên rồi. Sau cùng người chủ trì thực sự nhìn không nổi nữa, hoạt động còn phải tiếp tục không thể bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà nhạc đệm ở giữa đoạn nha. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Phó Thiếu Thiếu đây là tự làm tự chịu. Nhìn cô chật vật không chịu nổi, đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên vẻ bất nhẫn. Ha ha ha ha, Phó Tiểu Thư nhất định là quá kích động, cái này mới dẫn đến thân thể bất ổn. Không quan hệ, chúng tôi tiếp tục, Phó Tiểu Thư có thể đừng kích động như vậy nữa. Người chủ trì kinh nghiệm lão luyện trở về, treo lên ha ha, mở lên vui đùa, ý đồ đem cái này che giấu. Lật tấm ảnh, An Chỉ Minh biết mình bị sắp xếp vào bẫy. Nhưng mà cũng không có phát tác ngay tại chỗ, chỉ là mang theo cảm kích ra hiệu với Bùi Á Hạo. Vừa hung ác liếc Phó Thiếu Thiếu một chút, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Cận Tư Hàn thấy An Chỉ Minh rơi vào trong ngực người đàn ông khác. Trong lòng lại là trận trận ghen tuông. Hừ, chờ cô về nhà làm sao trừng trị cô. Cân nhắc đến vấn đề lịch trình của Cận Tư Hàn, tăng thêm buổi tối còn có tiệc ăn mừng. Lúc này bộ phim điện ảnh dài 118 phút lần đầu chiếu lúc 4 giờ chiều bắt đầu rồi. Vừa ngay từ đầu bộ phim cũng là mấy ngày gió lửa. Nam chính Chu Vũ Bình ở giữa tiếng lửa đạn gian nan tiến lên. Tiếng gào thét bị mai một, anh mang theo đồng đội băng tay chẳng sợ hãi. Khi tất cả mọi người cho là anh sáng tạo kỳ tích. Hết thảy im bặt mà dừng. Anh trúng đạn, máu tươi từ khóe môi chảy xuống, có đạn pháo rơi ở phía sau anh, lửa đạn văng khắp nơi sau cùng. Anh mở to mắt, nhớ lại nữ chính, cách chương,